Hồi thứ 98. Vượn ngựa thuần thục nay thoát xác, công quả viên mãn gặp Như Lai. Lại nói chuyện Khấu Viên Ngoại sau khi được hồi sinh lại sửa soạn cờ lọc kèn trống, tụ tập tăng đạo thân hữu tiễn thầy trò như lần trước. Bốn thầy trò Đường Tăng đi ra đường cái, quả nhiên Tây phương là nơi đất Phật, không giống các nơi khác. Nhìn thấy toàn là cỏ ngọc hoa ngà, bách già thông xanh. Những nơi đi qua, nhà nào cũng làm việc thiện, người nào cũng nuôi sư. Dưới chân núi gặp người tu hành, trong rừng sâu thấy người tụng kinh. Bốn thầy trò ngày đi đêm nghỉ, lại đi thêm 6-7 hôm nữa. Bỗng nhìn thấy một dải lầu cao, mấy tầng gác lớn, thật là trăm thước chọc trời, xuyên tầng vân hán, cúi đầu ngắm mặt trời lặn, với tay hái được sao trời. Khung cửa sổ như nốt vũ trụ, lâu đài cao như chắn mây trời, hạc vàng báo tin thu cây cỗi, loan tía đưa thư muộn gió trong. Thật là nơi linh cung bảo điện, quán ngọc đỉnh châu, chính đường đàm đạo, vũ trụ truyền kinh, hoa đón xuân rực rỡ. Tùng gặp mưa xanh linh chi quả tiên quanh năm tốt, phượng đỏ liệm quanh vạn cảm linh. Tam Tạng chỉ roi ra xa, nói: Ngộ Không ơi, vùng này đẹp quá. Hành giả nói: Sư phụ ở chỗ cảnh giả, tượng Phật giả thì vội vàng quỳ lạy. Hôm nay gặp cảnh thật, tượng Phật thật lại vẫn không chịu xuống ngựa là thế nào? Tam Tạng nghe nói vậy, vội vàng nhảy xuống ngựa, bước tới trước cửa tòa lầu. Nhìn thấy một đạo đồng đứng nghiêng người trước cổng chùa, cất tiếng hỏi: Đang tới đó có phải là người ở Đông Thổ đi lấy kinh không? Trưởng lão vội vàng sửa lại quần áo, ngẩng đầu nhìn lên, thấy đạo đồng ấy. Mình khoác áo gấm, tay cầm phất trần. Mình khoác áo gấm, gác ngọc ao ngà thường dự tiệc. Tay cầm phất trần, đài son phủ tía hay quét bụi. Tay đeo lục lạc, chân đi hải cong, bồng bềnh chân đạo sĩ. Thật tú lệ làm sao, luyện thuốc trường sinh nơi thắng cảnh, tu thành bất tử thoát phàm trần, thánh tăng chẳng rõ khách linh sơn, kim đỉnh đại tiên năm xưa đó. Tôn Đại Thánh nhận ra người đó, bèn nói: Sư phụ, đó là kim đỉnh đại tiên ở quán Ngọc Chân dưới chân núi Linh Sơn, ông ấy tới đón chúng ta đấy. Tam Tạng bấy giờ mới tỉnh ngộ, bước tới cúi chào. Đại tiên cười nói: Thánh Tăng năm nay mới tới đây, tôi bị Quan Âm Bồ Tát lừa rồi. 10 năm trước, Ngài phụng kim chỉ của Phật Tổ sang Đông Thổ tìm người lấy kinh, bảo là 2-3 năm sẽ tới chỗ tôi. Tôi đợi hết năm này qua năm khác mà vẫn biệt vô âm tín. Không ngờ năm nay mới được gặp gỡ. Tam Tạng chắp tay nói: Làm phiền đại tiên phải vất vả rồi, xin đa tạ, xin đa tạ. Bốn người bèn dắt ngựa gánh đồ vào trong quán rồi cùng đại tiên làm lễ tương kiến. Sau đó đại tiên sai pha trà, dọn cơm chay, lại gọi tiểu đồng mang nước thơm cho thánh tăng tắm gội để còn lên đất Phật. Thật là công thành viên mãn rồi tắm gội, luyện thần bản tính hợp thiên chân. Trăm cay nghìn đắng nay đã hết, cửu giới tam quy lại như mới. Ma hết quả nhiên lên đất Phật, tai qua tất sẽ gặp sa môn. Rửa sạch bụi trần không ô tạp, tìm về nguồn gốc bất hoại thân. Thầy trò tắm gội xong, bất giác trời đã tối, bèn nghỉ ngơi trong quán Ngọc Chân. Sáng hôm sau, Đường Tăng thay quần áo, khoác tấm cà sa gấm, đội mũ tỷ lư, tay chống gậy tích trượng, bước lên sảnh đường chào từ biệt đại tiên. Đại tiên cười nói: Hôm qua lam lũ, hôm nay sáng sủa, nhìn tướng này đúng là Phật tử rồi. Tam Tạng chào từ biệt rồi đi. Đại tiên nói: Khoan đã, để tôi tiễn ngài. Hành giả nói: Ngài không phải tiễn, lão tôn biết đường rồi. Đại tiên nói: Ngài chỉ biết đường mây, mà thánh tăng vẫn chưa đi đường mây được, phải đi bộ theo đường dưới đất thôi. Hành giả nói: Nói vậy cũng phải, lão tôn tuy tới đây mấy lần, nhưng toàn đi mây về gió, quả thật chưa hề đặt chân xuống đất. Nếu đã có đường dưới đất, vậy phiền ngài đưa đi, sư phụ tôi lặng lòng bái Phật, xin đừng chậm trễ nữa. Đại tiên cười khà khà, dắt tay Đường Tăng dẫn lên đàn tế và pháp môn. Nguyên con đường này không ra lối cổng chùa, mà từ gian giữa trong quán đi xuyên qua cửa sau. Đại tiên chỉ Linh Sơn nói, thưa Thánh Tăng, ngài hãy nhìn chỗ lưng chừng trời kia, có mây lành ngũ sắc, khí đẹp nghìn tầng, đó chính là núi cao Linh Thiếu, ánh địa của Phật Tổ đấy. Đường Tăng nhìn thấy liền quỳ lại. Hành giả cười nói, sư phụ, còn chưa tới chỗ phải lại đâu, thường có câu gần nhà xa ngõ, núi ấy còn cách đây xa lắm, lại làm gì vội, nếu lại từ đây tới đỉnh núi thì không biết phải dập đầu biết bao nhiêu lần mới được. Đại tiên nói, thưa Thánh Tăng, ngài cùng Đại Thánh, Thiên Bồng, Quyển Liêm đã tới nơi đất Phúc, nhìn thấy Linh Sơn, vậy tôi xin quay về. Tam Tạng cúi chào từ biệt rồi đi. Đại Thánh dẫn bọn Đường Tăng khoan thai trèo lên Linh Sơn, đi chưa được 5-6 dặm thì nhìn thấy một dòng nước chảy cuồn cuộn, sóng vỗ tung trời, rộng tới 8-9 dặm, bốn phía không một bóng người. Tam Tạng sợ hãi nói, ngộ không, chúng ta đi nhầm đường rồi, lẽ nào Đại Tiên lại chỉ sai ư? Dòng sông này vừa rộng vừa hung dữ, lại không thấy thuyền bè, làm sao qua được? Hành giả cười nói, không nhầm đâu, sư phụ nhìn đằng kia chẳng phải có một cây cầu đấy ư, phải bước qua cầu đó mới thành chính quả được. Mấy thầy trò bước tới gần xem xét, thấy bên cầu có một tấm biển, trên biển để ba chữ, Bến Lăng Vân. Hóa ra là một cây cầu độc mộc, thật là xa ngắm ngang trời như cột ngọc, gần trông chính là một cây khô. Ngăn sông chặn biển còn dễ dàng, cây cầu độc mộc ai qua được. Cầu vòng vạn trượng bóng nằm ngang, nghìn tấm lụa trắng nối trời dọc, vừa nhỏ vừa trơn khó đi qua, chỉ có thần tiên mới sang được. Tam Tạng sợ hãi nói, ngộ không ơi, cây cầu này người không đi được, chúng ta tìm đường khác sang thôi. Hành giả cười nói, đây chính là đường, đây chính là đường. Bát Giới cũng hoảng hốt nói, đường thế này thì ai dám đi, sông thì rộng, sóng thì dữ, chỉ đọc một cây gỗ vừa nhỏ vừa trơn, làm sao dám đặt chân. Hành giả nói, mọi người cứ đứng đây, để Lão Tôn đi qua cho mà xem. Rồi Đại Thánh dạo bước, nhảy lên cầu độc mộc, lắc la lắc lư, trong giây lát đã chạy qua được, ở bên đó gọi to, sang đây, sang đây. Đường Tăng xua tay, Bát Giới, Sa Tăng rụt rè nói, khó lắm, khó lắm. Hành giả lại từ bên kia chạy qua bên này, kéo tay Bát Giới nói, chú ngốc, đi theo ta, đi theo ta. Bát Giới nằm lăn ra đất, nói, trơn lắm, không qua được, huynh tha cho đệ, để đệ cưỡi mây mù qua thôi. Hành giả ngăn lại nói, đây là nơi nào mà cho đệ cưỡi mây mù, phải bước qua cây cầu này mới thành Phật được. Bát Giới nói, đại ca ơi, không thành Phật cũng được, quả thật không đi qua nổi. Hai người đứng bên cầu giằng co lôi kéo mãi. Sa Tăng bước tới khuyên giải, họ mới buông tay nhau ra. Tam Tạng quay đầu lại, chợt nhìn thấy phía hạ lưu có một người đang chèo thuyền tới, cất tiếng gọi, lên đò, lên đò. Tam Tạng mừng rỡ nói, đồ đệ ơi, đừng cãi nhau nữa, đằng kia có con đò đang tới kìa. Ba người nhảy lên mừng rỡ, cùng đưa mắt nhìn, thấy con thuyền đã tới gần, hóa ra là một con thuyền không đáy. Cặp mắt lửa ngươi vàng của hành giả đã sớm nhận ra đó là tiếp dẫn Phật Tổ, còn gọi là Nam Mô Bảo Tràng Quang Vương Phật, nhưng hành giả không dám nói ra, chỉ gọi, lại đằng này, cắm sao nào. Trong giây lát, con đò đã cắm sát vào bờ. Phật Tổ nói, lên đò, lên đò. Tam Tạng thấy vậy lại sợ hãi nói, con thuyền hỏng không đáy này của ngài làm sao chở người được. Phật Tổ nói, thuyền ta đây, Hồng Hoang thủa đó đã nổi danh, may có ta đây vững tay chèo, sóng to gió cả vẫn yên ổn, không đầu không cuối sang cõi lành, lục trần không nhiễm về một gốc, muôn kiếp an nhiên tự tại đi. Trước thuyền không đáy khó vượt biển, xưa nay cứu vớt bao chúng sinh. Tôn Đại Thánh chắp tay đa tạ, nói, xin nhận thị ý của ngài đón tiếp sư phụ tôi, sư phụ lên đò nào. Chiếc thuyền này của ngài ấy tuy không đáy, nhưng vững vàng lắm, dù có sóng to gió lớn cũng không lật được. Trưởng lão vẫn còn nghi ngờ, hành giả đan tay vào nhau, đẩy mạnh một cái về phía trước. Sư phụ đứng không vững, ngã lộn nhào xuống nước, may có người lái đò nhanh tay đỡ lấy, dắt xuống đò. Sư phụ vừa phủi quần áo, vừa dậm chân oán trách hành giả. Hành giả liền bảo Sa Tăng Bát Giới dắt ngựa gánh đồ xuống đò, tất cả đều ở cả phía mũi đò. Phật Tổ nhẹ nhàng dùng sức đẩy con đò ra, bỗng thấy phía thượng lưu có một xác người trôi sông. Trưởng lão trông thấy thì sợ hãi. Hành giả cười nói: "Sư phụ đừng sợ, xác đó vốn là sư phụ đấy." Bát Giới cũng nói: "Là sư phụ, là sư phụ." Sa Tăng cũng vỗ tay nói: "Là sư phụ, là sư phụ." Người lái đò giơ tay làm hiệu cũng nói: "Đúng là ngài, xin chúc mừng, xin chúc mừng." Ba người cùng đồng thanh họa theo. Con đò được chèo đi, một lát sau đã vững vàng vượt qua bến Tiên Lăng Vân. Tam Tạng lúc đó mới quay người, nhẹ nhàng bước lên bờ. Có bài thơ làm chứng, thơ rằng: "Giải thoát xác phàm thân cốt nhục, tương thân tương ái là nguyên thần. Đến nay viên mãn mới thành Phật, rửa sạch bụi trần những năm qua. Đây mới gọi là trí tuệ quảng đại, pháp lực lên bờ cực lạc." Bốn người lên bờ quay đầu lại nhìn, cả người lái đò lẫn con đò không đáy, không biết đi đâu mất. Bấy giờ hành giả mới nói đó là tiếp dẫn Phật Tổ. Tam Tạng tỉnh ngộ ra, vội quay người lại tạ ơn ba đồ đệ. Hành giả nói: "Hai bên chẳng phải tạ ơn nhau, bởi hai bên cùng giúp đỡ nhau đấy chứ. Chúng con nhờ sư phụ giải thoát, mượn đường lối tu hành, may thành chính quả. Còn sư phụ nhờ chúng con bảo vệ mà giữ giáo Giả Lam thoát khỏi xác phàm. Sư phụ thử nhìn xem cảnh vật cỏ hoa tùng bách loan phượng hiêu nai ở đây so với các nơi yêu ma xuất hiện, đâu đẹp đâu xấu, đâu thiện đâu ác." Tam Tạng tạ ơn mãi không thôi. Bốn thầy trò thân thể nhẹ nhõm bước lên Linh Sơn, nhìn thấy ngôi chùa cổ Lôi Âm, đỉnh trạm tầng Vân Hán dễ tiếp mạch Tu Di, đỉnh lạ Lô Nhô đá quái chập trùng, dưới vách núi hoa thơm cỏ lạ, bên đường quanh chi tía huệ thơm, vượn tiện hái quả vào rừng đào giống như lửa thiêu vàng, hạt trắng phơi lông đầu cành tùng tựa như khói ô ngọc, phượng tía từng đôi, loan xanh từng cặp, phượng tía từng đôi trầu mặt trời hót mừng điểm tốt, loan xanh từng cặp đón gió múa xòe hiếm trên đời. Lại thấy ngói uyên ương vàng rực xếp chồng, gạch mã não tường hoa lấp lánh, hàng bên đông hàng bên tây cũng đều là lầu son gác tía, dãy bên nam dãy bên bắc ngắm không chán cung vàng điện ngọc, trên điện thiên vương tỏa hào quang, trước đình hộ pháp phun dáng đẹp, tháp phù đồ hiện hoa yêu bát thơm, chính là thắng địa riêng góc trời, mây bay thấy ngày dài, hồng trần chưa đến mọi duyên hết, vạn kiếp vô biên đại pháp đường. Mấy thầy trò ung dung bước lên đỉnh Linh Sơn, lại thấy các yêu bà đứng dưới rừng tùng, các thiện sĩ chờ trong rừng bách. Trưởng lão bèn cúi đầu chào, khiến các vị yêu bà Tát, yêu bà Di, tỳ kheo Tăng, tỳ kheo Ni vội vàng chắp tay nói: "Thánh Tăng, hoan đừng hành lễ vội, đợi sau khi yết kiến Đức Mâu Ni rồi hẵng tới chào hỏi." Anh già cười nói: còn sớm, hãy đi chào các vị ở trên đã." Tam Tạng mừng rỡ, đi theo hành giả tới bên ngoài cổng chùa Lôi Âm. Ở đấy có bốn vị kim cương nghênh đón, nói: "Thánh Tăng đến rồi ư?" Tam Tạng khom mình đáp: "Đệ tử là Huyền Trang đã đến." Chào xong liền muốn bước vào, kim cương nói: "Thánh Tăng chờ một lát, đợi chúng tôi bẩm báo rồi hãng vào." Các vị kim cương để một người vào trong chùa báo với bốn vị kim cương ở tầng cửa thứ hai, nói là Đường Tăng đã đến. Ở tầng cửa thứ ba, nguyên là một vị thần tăng làm đồ cúng, nghe báo Đường Tăng đã đến thì vội vào ngay điện Đại Hùng báo cho Đức Như Lai Chí Tôn Thích Ca Mâu Ni văn Phật: "Thánh Tăng triều đường đã tới Bảo Sơn để lấy kinh." Phật Tổ mừng lắm, lập tức cho gọi 8 vị Bồ Tát, 4 vị kim cương, 500 vị La Hán, 3.000 vị Yết Đế, 11 vị Đại Diệu, 18 vị Giả Lam xếp thành hai hàng. Sau đó lại truyền kim chỉ cho gọi Đường Tăng vào. Ở bên trong, từng tầng từng lớp vâng theo Phật chỉ, truyền lệnh: "Mời Thánh Tăng vào." Đường Tăng giữ đúng nghi lễ, cùng Ngộ Không, Ngộ Năng, Ngộ Tĩnh dắt ngựa gánh đồ bước vào trong cửa chùa. Thật là năm xưa quyết chí lệnh không sai, chào vua cầm điệp rời thềm ngọc, sáng sớm trèo non đón sương mù, hoàng hôn gối đá ngủ dưới mây, lòng thiền vượn qua nghìn sông suối, đường xa lặn lội hàng vạn dặm, tâm niệm trong lòng cầu chính quả, hôm nay đã được gặp Như Lai. Bốn thầy trò vào trước Đại Hùng Bảo Điện, quỳ xuống lạy Như Lai, sau đó lại lạy mọi người đứng ở hai bên, mỗi người đi đủ 3 vòng, sau đó quỳ xuống trước mặt Phật Tổ, dâng điệp văn thông quan lên. Như Lai xem xong trả lại cho Tam Tạng. Tam Tạng cúi đầu lại thưa rằng: đệ tử là Huyền Trang, phụng ý chỉ của Hoàng đế Đông Thổ Đại Đường, vượt đường xa tới Bảo Sơn, lay cầu chân kinh để cứu vớt chúng sinh, muôn xin Phật Tổ rủ lòng từ bi, sớm ban cho chân kinh để mang về nước. Như Lai lúc đó mới mở miệng từ bi, động lòng thương xót, nói với Tam Tạng: cõi Đông Thổ của ngươi thuộc Nam Thiệm Bộ Châu, chỉ vì trời cao đất dày, vật nhiều người đông, tham lam độc ác, dối trá gian dâm, không theo Phật giáo, không hướng thiện duyên, không kính tam quang, không trọng ngũ cốc, bất trung bất hiếu, bất nghĩa bất nhân, lừa mình dối người, tranh to giành nhỏ, hại mạng sát sinh, đã gây ra bao ác nghiệt, tội lỗi vô vàn, đến nỗi gặp tai họa dưới địa ngục, cho nên vĩnh viễn rơi xuống cõi u minh, phải chịu đựng biết bao đau khổ dày vò, biến thành súc vật, có biết bao kẻ mang hình thù, đâm lông mọc sừng, đem thân trả nợ, lấy thịt nuôi người, chúng mãi mãi rơi xuống ngục A Tỳ, chẳng được siêu thăng. Đây chính là duyên cớ. Tuy có họ Khổng lập ra thuyết nhân nghĩa lễ trí, các vị đế vương kế thừa, cai trị bằng những hình phạt bỏ tù, đi đày, treo cổ, xử chém, nhưng vẫn còn những kẻ ngu xuẩn, dốt nát, phóng túng ngông cuồng. Nay ta có 3 tạng kinh, có thể siêu thoát khổ não, giải trừ tai ương. 3 tạng đó là: 1 tạng pháp, bàn việc trời; 1 tạng luận, bàn việc đất; 1 tạng kinh, siêu độ hồn ma. Tổng cộng 35 bộ, gần 15,144 quyển. Đó thực là đường tu chân, cửa chính thiện. Phàm mọi việc thiên văn, địa lý, con người, chim thú, hoa cỏ, đồ vật trong 4 đại bộ châu khắp thiên hạ, không việc gì là không ghi chép. Các ngươi từ xa tới, ta cũng muốn trao tất cả cho các ngươi mang về. Nhưng người phương đó ngu si lỗ mãng, hủy báng chân ngôn, không biết được ý chỉ sâu xa trong sa môn của ta. Rồi gọi A Nan, Ca Diếp, 2 người dẫn 4 người này tới dưới lầu báu. Trước tiên thết đãi cơm chay, ăn xong thì mở gác báu. Trong số 35 bộ của 3 tạng kinh của ta, mỗi bộ chọn lấy mấy quyển đưa cho họ, bảo họ truyền bá sang Đông Thổ, ghi mãi ơn sâu. 2 vị tôn giả lập tức phụng Phật chỉ, đưa 4 thầy trò tới dưới lầu. Ở đây thấy biết bao là của ngon vật lạ bày la liệt. Chỉ thấy các thần bày đồ cúng dọn ra tiệc chay, gồm toàn những thứ hoa quả tiên, món ăn tiên, trà hương tiên, chân tu bách vị, khác hẳn dưới phàm trần. Mấy thầy trò cúi lạy tạ ơn Phật, rồi thỏa sức ăn uống. Thực là ánh sáng lung linh tỏa khắp nơi, của ngon vật lạ hiếm trên đời, gác vàng 1000 tầng bao diễm lệ, nhạc tiên réo rắt lọt vào tai, hoa tiên thanh khiết nhân gian hiếm, trà thơm món lạ được trường sinh, trước giờ chịu biết bao cực khổ, hôm nay vinh hoa đạo lớn thành. Lần này bát giới gặp may, sa tăng hưởng lợi, những món ăn sứ Phật đều giúp hưởng thọ trường sinh, thay da đổi thịt, họ tha hồ ăn uống. 2 vị tôn giả bổ tiếp 4 người ăn uống xong, bèn đưa vào gác báu, mở cửa cho xem. Bên trong hào quang khí đẹp rực rỡ 1000 trùng, dáng tía mây lành che phủ vạn đạo. Trên tủ đựng kinh, mặt ngoài dương báu đều dán thẻ màu đỏ, ghi rõ danh mục các quyển kinh. A Nan Ca Diếp dẫn Đường Tăng xem hết 1 lượt tên các bộ kinh, rồi nói với Đường Tăng: Thánh Tăng từ Đông Thổ tới đây, có chút lễ vật gì biếu chúng tôi không? Mau lấy ra đây rồi chúng tôi mới trao kinh cho ngài mang đi. Tam Tạng nghe xong nói: đệ tử Huyền Trang vượt đường xá xa xôi tới đây, không chuẩn bị gì cả. 2 vị tôn giả cười nói: hay, hay, tay trắng trao kinh truyền đời, người sau đến chết đói mất. Hành giả thấy bọn họ dở giọng cháo trở, không chịu truyền kinh, không nhịn được bèn làm ầm lên: sư phụ, chúng ta đi thưa với Như Lai, bảo ngài ấy tận tay mang kinh tới cho lão tôn. A Nan nói: đừng làm ầm ĩ, Đây là nơi nào mà ngươi còn càn rỡ điêu toa? Vào đây mà nhận kinh này. Bát Giới Sa Tăng cố nhẫn nhịn, khuyên hành giả dừng lại rồi cùng quay vào lấy kinh, xếp từng quyển vào trong tay nải, đặt lên mình ngựa, lại xếp thành hai gánh cho Bát Giới và Sa Tăng gánh, rồi tới trước bảo tọa, dập đầu tạ ơn Như Lai, đi thẳng ra cửa. Tại đây thầy trò gặp một vị Phật Tổ, bèn lại hai lạy, gặp một vị Bồ Tát, cũng lại hai lạy, ra tới cửa lớn, lại cúi lại các vị Tỳ Kheo Tăng, Tỳ Kheo Ni, Yêu Bà Tắc, Yêu Bà Di, từ biệt mọi người rồi xuống núi đi thẳng ra đường cái, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện, trên gác báu có vị Nhiên Đăng cổ Phật ở trên gác nghe lén được việc truyền kinh, trong lòng biết rõ, hóa ra là bọn A Nan Ca Diếp đưa cho những quyển kinh không có chữ, bèn cười thầm nói, các nhà sư bên cõi Đông Thổ u mê, không biết là kinh không có chữ, há chẳng uổng phí cả một phen lặn lội của Thánh Tăng ư? Bèn hỏi, bên tòa có ai không? Chỉ thấy Bạch Hồng Tôn Giả bước ra, cổ Phật dặn dò, người hãy trổ thần uy, nhanh chóng đuổi theo đường tăng, lấy lại những quyển kinh không có chữ, bảo họ quay lại lấy loại chân kinh có chữ. Bạch Hồng Tôn Giả lập tức cưỡi trận cuồng phong, bay ra ngoài cổng chùa Lôi Âm, trổ hết thần uy, gây ra một trận gió dữ dội. Thật là dũng sĩ trước Phật, hơn hẳn hai vị phong thần, thần tiên nổi giận, vượt xa thiếu nữ khoác lác. Trận gió này, cá rồng đều vỡ tổ, sông biển sóng cuộn trào, vượn đen dâng quả không tìm được, hạc vàng quay mây về tổ cũ, phượng đỏ hót lên nghe chẳng rõ, gà rừng gáy sáng tiếng thê lương, tùng xanh gãy cành, hoa yêu bát rụng, khóm trúc thân nghiêng ngả, sen vàng cũng lắc lư, tiếng chuông vang mãi 3.000 dặm, kinh văn bay khắp ngàn vạn hốc, dưới vách hoa kỳ đều tàn tạ, bên đường cỏ lạ héo rũ thân, loan xanh khó xòe cánh, yêu trắng trốn chân đồi, thoang thoảng hương bay đầy vũ trụ, lâng lâng gió mát khắp trời xanh. Đường trưởng lão đang đi bỗng ngửi thấy gió thơm cuồn cuộn, cứ cho là điềm lành của Phật Tổ nên không đề phòng. Lại nghe thấy một tiếng động lớn, rồi từ trên không trung có một bàn tay thò xuống, nhẹ nhàng lấy đi những quyển kinh thồ trên mình ngựa. Tam Tạng hốt hoảng đấm ngực kêu ầm ĩ, Bát Giới lăn lông lốc đuổi theo, Sa Hòa Thượng giữ chặt gánh kinh, hành giả cũng lập tức đuổi theo như bay. Bạch Hùng Tôn Giả thấy hành giả đuổi tới gần, sợ cái gậy sắt của hành giả không có mắt, nhất thời không phân biệt được tốt xấu, lại đánh mình bị thương, bèn vội vàng xé tung cả bọc kinh vứt xuống đất. Hành giả thấy bọc kinh bị xé rách rơi xuống, lại bị trận gió thơm thổi bay tứ tung, bèn hạ mây bước xuống nhặt kinh, không đuổi theo nữa. Bạch Hùng Tôn Giả thu gió cất mù, trở về tô lại với cổ Phật, chuyện không nói nữa. Bát Giới đuổi tới nơi, thấy sách kinh rơi xuống bèn cùng hành giả nhặt nhạnh, đặt lên lưng quay về gặp Đường Tăng. Đường Tăng nước mắt chứa chan, than thở. Đồ đệ ơi, ở thế giới cực lạc này mà cũng có ma dữ hãm hại sao? Sa Tăng đỡ lấy những quyển kinh vừa nhặt lại, mở ra xem, hóa ra trắng phau như tuyết, không có một chữ nào, bèn vội vã đưa cho Tam Tạng, nói, sư phụ ơi, quyển này không có chữ. Hành giả lại dở một quyển khác ra xem, cũng không có chữ. Bát Giới dở một quyển khác ra xem, cũng không có chữ. Tam Tạng bảo, giờ tất cả ra xem nào. Khi giờ hết ra thì quyển nào cũng chỉ thấy toàn là giấy trắng. Trưởng lão thở ngắn than dài, nói, người Đông Thổ chúng ta thật là vô phúc, toàn những quyển kinh không có chữ thế này thì đem về làm gì, làm sao còn dám nhìn mặt vua Đường nữa, tội khi quân thật là đáng chết. Hành giả sớm đã biết chuyện, nói với Đường Tăng, sư phụ ơi, không cần nói nữa, đây chính là do A Nan Ca Diếp đòi chúng ta đưa lễ vật. Chúng ta không có nên họ cố tình trao cho chúng ta những quyển kinh không có chữ này. Chúng ta mau trở lại thưa với Như Lai, hỏi họ về tội đòi ăn hối lộ. Bát Giới làm ầm lên. Đúng thế, đi tố giác họ thôi. Bốn thầy trò vội vàng quay lại núi, chẳng dám dừng chân, nhanh chóng lên chùa Lôi Âm. Chẳng mấy chốc đã tới trước cửa chùa, mọi người đều chắp tay đón tiếp, cười hỏi, Thánh Tăng quay lại đổi kinh phải không? Tam Tạng gật đầu tạ ơn. Các vị kim cương cũng không ngăn cản, để họ đi vào. Tới trước điện Đại Hùng, hành giả làm âm lên. Thưa Như Lai, thầy trò chúng con vượt qua bao nhiêu yêu ma quỷ quái, chịu đựng trăm cay nghìn đắng từ Đông Thổ tới đây. Đội ơn Như Lai căn dặn chuyển kinh cho. Thế mà A Nan Ca Diếp vòi tiền không được, thông đồng làm bậy, cố ý trao cho chúng con những quyển kinh không có chữ. Chúng con mang về dùng được việc gì, mong Như Lai trừng trị họ. Phật Tổ cười nói, ngươi đừng làm ầm lên, việc hai người đó đòi lễ vật của các ngươi, ta đã biết rồi. Có điều, kinh không thể chuyển đi một cách dễ dàng, cũng không thể lấy không được. Trước kia các tỷ kheo thánh tăng xuống núi, từng đem kinh này tụng hết một lượt cho nhà trưởng già họ Triệu ở nước Xá Vệ, giúp cho nhà ấy người sống được bình yên, kẻ chết được siêu thoát. Thế mà chỉ lấy của họ ba đấu, ba thăng vàng cốm mang về. Ta còn bảo họ bán rẻ quá, con cháu đời sau lấy tiền đâu mà tiêu. Nay các người tay không đến lấy kinh, nên họ mới chuyển cho những quyển kinh trắng. Quyển kinh trắng là chân kinh không chữ, cũng là những kinh hay. Vì các ngươi là chúng sinh ở Đông Thổ, u mê không tỉnh ngộ, nên chỉ được truyền cho những thứ đó thôi. Rồi gọi, A Nan, Ca Diếp, mau đem chân kinh có chữ, mỗi bộ chọn lấy vài quyển, trao cho họ rồi về đây báo lại số lượng. Hai vị tôn giả lại đưa bốn thầy trò tới dưới lầu son gác tía, nhưng vẫn đòi Đường Tăng phải có chút lễ vật. Tam Tạng chẳng có vật gì dâng lên, đành bảo Sa Tăng lấy ra chiếc bát vàng, hai tay dâng lên nói, đệ tử quả thật đi đường xa lại bần hàn, không chuẩn bị được lễ vật, chỉ có chiếc bát này do vua Đường tận tay ban cho, bảo đệ tử giữ lấy, dọc đường xin ăn. Nay xin kính dâng lên tỏ chút lòng thành, xin tôn giả không chê mà nhận cho. Đợi sau khi đệ tử về nước, tâu lên vua Đường, chắc chắn sẽ có hậu tạ. Chỉ mong hai vị ban cho chân kinh có chữ, để không phụ lệnh vua sai đi và uổng công lặn lội đường xa. A Nan nhận lấy chiếc bát, tủm tỉm cười, bị mấy vị lực sĩ trông coi lầu báu, mấy người nhà bếp lo việc thắp hương, mấy vị tôn giả trông coi gác ngọc, người vuốt mặt, kẻ vỗ lưng, xua tay bĩu môi, ai nấy cười nói, không biết xấu hổ, không biết xấu hổ, đòi của đút của cả người đi lấy kinh. A Nan ngượng ngùng mặt mũi nhăn núm, nhưng vẫn giữ chặt chiếc bát không chịu buông. Ca Diếp lúc đó mới vào gác báu soạn kinh, trao lần lượt từng quyển cho Tam Tạng. Tam Tạng nói, đồ đệ ơi, các con phải xem cẩn thận một lượt, đừng để như lần trước. Ba người nhận quyển nào đều mở quyển ấy ra xem, thấy đều có chữ cả. Tất cả gồm 5.048 quyển, là số lượng của một tạng kinh. Thầy trò gói ghém cẩn thận, chất lên lưng ngựa, số còn lại xếp vào một gánh để bắt giới gánh, còn hành lý của mình thì để Sa Tăng gánh. Hành giả dắt ngựa, Đường Tăng chống gậy tích trượng, đội lại chiếc mũ tỷ lư, vuốt lại chiếc áo cả sa gấm. Lúc đó mới tươi cười bước tới trước mặt Phật Như Lai. Thật là đại tạng chân kinh vị ngọt ngào, Như Lai tạo tác thật tinh nghiêm, mới biết huyền trang trèo non khổ, đáng cười A Nan lại yêu tiền. Lúc trước đen đủi nhờ cổ Phật, rồi sau thành thực mới an nhiên. Từ đây thỏa chí chuyển Đông Thổ, chúng sinh đều được hưởng mưa móc. A Nan Ca Diếp đưa Đường Tăng vào yết kiến Như Lai. Như Lai ngồi trên tòa sen, lệnh cho hai vị Đại La Hán, Hàng Long, Phục Hổ, Võ Khánh Mây mời hết 3.000 chư Phật, 3.000 vị Yết Đế, 8 vị Kim Cương, 4 vị Bồ Tát, 500 vị La Hán, 800 vị Tỳ Kheo Tăng, Tỳ Kheo Ni, cùng các vị Yêu Bà Tắc, Yêu Bà Di, các vị Thánh Tăng, tôn giả lớn nhỏ khắp các trời, các động đất phúc, có người được mời ngồi trên bảo tọa, có người đứng hầu ở hai bên. Một lát sau, nhạc trời ngân nga, sáo tiên réo rắt, khắp không trung mây lành quấn quýt, khí đẹp lâng lâng, chư Phật đã tới đông đủ, cúi chào Như Lai. Như Lai hỏi, A Nan, Ca Diếp đã trao bao nhiêu quyển kinh cho họ, hãy báo lại số lượng từng loại. Hai vị tôn giả lập tức báo lại, hiện đã trao cho triều đường tổng số tạng là 35 bộ, chọn trong các bộ ra được 5.048 quyển, trao cho Thánh Tăng Đông Thổ mang về lưu truyền ở triều đường, hiện đã gói ghém gọn gàng, xếp trên ngựa thồ và người gánh, chỉ chờ vào tạ ơn. Bốn thầy trò Tam Tạng buộc ngựa, đặt gánh xuống, ai nấy chắp tay cúi mình, ngước lên lại. Như Lai nói với Đường Tăng, công đức của những quyển kinh này không gì sánh nổi. Tuy là giới luật của cửa ta, nhưng cũng là nguồn dòng của tam giáo. Ngươi về tới Nam Thiêm Bộ Châu, các ngươi phải bảo cho hết thảy chúng sinh, không được coi thường. Nếu chưa tắm gội trai giới sạch sẽ thì không được mở xem. Đây là báu vật, phải coi trọng. Bởi trong đó có phép màu của đạo thành tiên, có phương lạ phát minh biến hóa. Tam Tạng dập đầu tạ ơn, vâng mệnh tuân theo, lại cúi lạy xung quanh Phật tổ ba vòng như lần trước, kính cẩn chân thành rồi nhận kinh ra về. Đi tới tầng cửa chùa thứ ba lại tạ ơn các thánh, chuyện không nói nữa. Như Lai sau khi cho Đường Tăng ra về, bèn bãi hội chuyển kinh. Quan Thế Âm Bồ Tát đứng bên cạnh liền bước ra chắp tay thưa với Phật tổ. Năm xưa đệ tử phụng chỉ sang Đông Thổ tìm người lấy kinh, nay đã thành công, tổng cộng là 14 năm, tức 5040 ngày, vẫn còn thiếu 8 ngày nữa. Không hợp số tạng, mong Thế Tôn sớm ban cho Thánh Tăng về Đông chuyển Tây trong vòng 8 ngày, như vậy mới đủ số tạng, cho đệ tử giao nộp lại ý chỉ. Như Lai mừng lắm, nói, lời ấy đúng lắm, cho phép giao nộp lại ý chỉ, liền gọi 8 vị đại kim cương đến dặn dò. Các ngươi mau trổ thần uy, đưa Thánh Tăng về Đông Thổ truyền bá chân kinh, sau đó đưa Thánh Tăng về cõi Tây ngay. Phải làm xong trong vòng 8 ngày cho đủ số tạng, chớ có chậm trễ. Các vị kim cương lập tức đuổi theo Đường Tăng, cất tiếng gọi, người lấy kinh hãy theo ta. Bọn Đường Tăng thân thể nhẹ nhàng, phiêu diêu phơi phới, cưỡi mây bay theo các vị kim cương. Đây mới là thấy tính sáng lòng chầu Phật tổ, công quả viên mãn được phi thăng. Cuối cùng, không biết về Đông Thổ truyền thụ thế nào, xin nghe hồi sau sẽ rõ.